Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 168, Ngũ Trang Quan. N. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. O. A. Y. Thung lũng kêu thảm liên miên. Mấy ngàn viên hầu tại chỗ lăn lộn kêu thảm thiết. Chính là cái kia thần tí thiên vương cũng là có chút không chịu nổi, dầm gì khuôn mặt đều vặn vẹo. Hà Quang Thiên Tôn có chút trợn mắt ngoác mồm. Mà phía sau hắn, cái kia một đám kim vũ chim lớn cũng là từng cái đứng chết chân tại chỗ. Không có vừa nãy loại kia mãnh liệt xung phong mà đến tư thế, khí tức lập tức rụt trở lại. Oanh. Lúc này bên trong sơn cốc truyền đến nổ vang vang lớn tiếng. Đón lấy liền thấy đại trận kia hơi động, lay động liên tục, thật giống ở chịu đựng cái gì. Đinh Nhạc sắc vui vẻ, biểu hiện thả nhẹ nới lòng. Tuy rằng cách đại trận, Đinh Nhạc cũng có thể đoán ra kết quả. Vung tay lên, Đinh Nhạc triệt rơi mất đại trận. Linh khí hình thành mênh mông sương mù tràn ngập thung lũng, trong đó ánh sao lấp lánh, mỹ hoán tuyệt luôn. Trải qua mấy năm qua hôn đúc, chỉ là bên trong thung lũng kia những kia kỳ hoa dị thảo cũng là rất là được lợi. Từng cái kiều diễm cực kỳ, cao lớn lên rất nhiều. Không ít bản không tới nở hoa kết quả thời điểm hiện nay cũng đều nở hoa kết quả. Một bóng người chậm rãi đi ra, một thân hỏa hồng đạo y như cùng một đóa hỏa diễm giống như dập dờn. Sư huynh, đây là xảy ra chuyện gì? La Tuyên nhìn thấy ngoài cốc những tình huống này, nhất thời sửng sốt. Mà lúc này, Hà Quang Thiên Tôn một mặt xám trắng, hối hận không thôi. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có người ở chứng đạo, chính là cái kia thần tí thiên vương. Cũng là có chút tức đến nổ phổi. Hắn tức giận là chính hắn. Này không phải không có chuyện gì muốn ăn đòn sao? Vô sự, sư đệ chứng đạo thành công, thật đáng mừng. Đi tìm một chỗ chúc mừng một thoáng, nơi này có chút rối loạn. Đinh Nhạc đại cười nói, đưa tay vấy vấy, bên trong sơn cốc cái kia quỷ ngưu cùng xích yên câu đều chạy ra. Hai người này quan sát La Tuyên chứng đạo toàn quá trình, được ít lời không nhỏ, đạo hạnh đều tăng trưởng không ít. Đi, Đinh Nhạc nói rằng, cũng mặc kệ Hà Quang Thiên Tôn mấy người, tâm tình thật tốt hắn cũng lười đi giết người. Cùng La Tuyên một đạo, trong chớp mắt chính là đàm tiếu rời đi. Này, Hà Quang Thiên Tôn có chút không tin đối phương liền như vậy thả chính mình, ngẩn người. Chính là cái kia thần tí thiên vương cũng không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy. Hắn đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị, liền như vậy xong. Nhưng khẳng định không có, bởi vì đang lúc này, cái kia Hà Quang Thiên Tôn đột nhiên thân hình hơi động, xuất hiện ở trước mặt hắn, giơ tay chính là tiên quang chém ra, cho bản tôn giết những này hầu tử. Hà Quang Thiên Tôn quát to, hắn có chút kích động. Hôm nay là cơ hội tốt a, có niềm tin rất lớn diệt đi trước mắt túc địch. Sau đó xưng hùng này một vực, nhất thời hơn 1000 chim lớn tiếng rít vồ rít về phía những kia ngã xuống đất viên hầu. Ngoài thung lũng trong chớp mắt chính là tiếng la rít một mảnh, viên hầu tiếng giống giận dữ vang vọng khu vực này. Đinh Nhạc hai người ra cái kia mảnh man hoang khu vực, tìm tới một chỗ non xanh nước biếc trên ngọn núi. Đinh Nhạc lấy ra nước trà, linh quả. La Tuyên vừa chứng đạo, vừa vặn có thật nhiều nghi vấn. Mượn cơ hội này, La Tuyên từng cách hỏi ra. Đinh Nhạc cũng nói chuyện đàm luận kinh nghiệm của chính mình, giải đáp một chút. Bất quá Đinh Nhạc ở đại la cảnh giới bên trong đi cũng không xa, cũng bất quá xem như là vừa cất bước mà thôi. Chính hắn đều là đang lục lọi, lính ngộ chi bên trong hành tẩu, cũng cho không được La Tuyên bao nhiêu lần đáp, chỉ có thể kiếm một ít trả lời. càng nhiều chính là hai người lẫn nhau luận chứng. Dù sao mỗi người nói đều không giống nhau. La Tuyên tuy rằng chứng đạo xong, nhưng cũng có sở trường. Đinh Nhạc cũng có thể có chịu đựng ít. Sư đệ, bây giờ ngươi vẫn là trở về núi đi. Như tam thi bí pháp các loại ta không giáo được, nhưng là chỉ có lão sư mới có thể giáo ngươi. Đinh Nhạc nói rằng. La Tuyên trầm mặt một chút, cuối cùng gật gật đầu, đồng ý Đinh Nhạc lời giải thích. Huống hồ lần này trở lại, giáo chủ nhất định sẽ đối với mình đơn độc giảng một phen đạo, vừa vặn củng cố cảnh giới của chính mình. Sư huyên kia không cùng đồng thời trở về. La Tuyên hỏi, ta trước hết không đi trở về, này đi xa du lịch, liền một cái tứ đại bộ châu đều không có đi xong đây, chớ nói chi là tứ hải biên hoang nơi, há có thể bỏ dở nửa chừng. Huống hồ bây giờ ta cũng không có chuyện gì. Đinh Nhạc khoát tay áo một cái, nói rằng, cũng tốt. La Tuyên nói rằng, lại hàn huyên một lúc, La Tuyên liền cáo từ rời đi. Đinh Nhạc phỏng chừng lần này chính là giáo chủ khả năng cũng sẽ giật mình đi. La Tuyên chứng đạo sự tình nhất định sẽ náo động tiệt giáo. Đinh Nhạc sau đó cũng đứng dậy kế tục lộ trình của hắn. Hắn dần dần hướng tây đi, dọc theo đường đi chuyên môn kiếm những kia hẻo lánh, không có bao nhiêu sinh linh địa vực cất bước, tốc độ cũng không nhanh. Mỗi lần gặp phải một ít kỳ gì địa phương đều sẽ dừng lại nhìn. Bây giờ Đinh Nhạc đã không phải mới vào thời kỳ hồng hoang, Đinh Nhạc cũng sẽ không vừa thấy được một ít hoa hoa thảo thảo liền đi quát địa ba thước đi phá hoại thiên nhiên. Đinh Nhạc thế giới kia tháp bây giờ đã sớm không mang theo ở trên người. Cái kia trong tháp, ba cái tiểu thế giới ngoại trừ tầng cao nhất tầng kia gieo một ít tiên thiên linh căn ở ngoài, còn lại hai tầng có thể đều là tràn đầy chung đầy hoa hoa thảo thảo. Linh một, linh thảo cái gì? Chỉ là quản lý những kia hoa hoa thảo thảo đồng tử đều là có mấy chục vị. Hơn nữa cái kia phổ đà đảo, Vũ Di Sơn cùng cái kia bồng lai tiên đảo, bên trên diện cũng đều là trồng đầy đồ vật. Trong đó cũng không thiếu một ít bởi vì Vu Yêu đại chiến mà có vẻ quý hiếm chủng loại. Tất cả những thứ này đều đại diện cho Đinh Nhạc có thể nói là rất giàu có. Hiện nay, hắn cho dù nhìn thấy một ít kỳ hoa dị thảo, nếu như không phải hết sức quý hiếm, hắn đều sẽ không đi thu thập. Bởi vì hắn cũng không biết thu thập nên để ở nơi đâu. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, từ từ Đinh Nhạc đi mau tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu địa vực. Đinh Nhạc tính toán một chút, dĩ nhiên phát hiện mình cách này ngũ trang quan không xa. Có muốn hay không tới cửa lấy bái phỏng một thoáng? Đinh Nhạc nghĩ, đối với Trấn Nguyên Tử, Đinh Nhạc còn duy trì không ít hậu thế ấn tượng. Trên thực tế Trấn Nguyên Tử cùng hậu thế truyền thuyết cũng là cách biệt không xa. Là một vị đạo hạnh thâm như biển sâu vực lớn đắc đạo chân tiên. Nhưng bây giờ song phương lập trường nhưng là có chút không giống, để Đinh Nhạc có chút do dự. Đinh Nhạc tiểu hữu vừa nhưng đã đến hàn xá bên, hà tất không tiến vào một tự. Thật muốn biết Đinh Nhạc do dự. Vào lúc này, một đạo có chút mịt mờ âm thanh từ trong hư không mạn lại đây, truyền vào Đinh Nhạc trong tai. Đinh Nhạc trong lòng hơi động, cũng không có bao nhiêu vẻ khiếp sợ. Lấy Trấn Nguyên Tử đạo hạnh tới nói, chính mình đến nơi này, hắn không biết, đó mới là chuyện cười đây. Vỗ vỗ Quỷ Ngưu đầu, cái kia Quỷ Ngưu tự nhiên rõ ràng, nhẹ nhàng một tiếng gầm nhẹ, liền đạp lên hư không bước đi. Không cần thiết chốc lát, Đinh Nhạc liền đến ngũ trang quan phủ cận, vươn mình rơi xuống Quỷ Ngưu, để nó một người đi lưu động, mà chính hắn thì đi trên lên núi con đường. Đạo quan trước sớm đã có hai vị đạo đồng chờ đợi, nhìn thấy Đinh Nhạc đến, làm lễ, liền dẫn Đinh Nhạc tiến vào đạo quan. đến một cái bên trong khu nhà nhỏ. Đinh Nhạc thấy qua đạo trưởng, nhìn thấy Trấn Nguyên Tử chính đang bên trong khu nhà nhỏ uống trà, khí định thần nhàn. Đinh Nhạc tiến lên cúi chào, nói rằng: Trấn Nguyên Tử xem ra đột nhiên sắc mặt hơi biến, mơ hồ, ánh mắt lóe lên một cái, sâu sắc nhìn Đinh Nhạc một chút, sau đó cười nói: Không nghĩ tới tiểu hữu đúng là có đại cơ duyên a. Chứng đạo bất quá mấy năm, nhưng là đạo hạnh tăng trưởng nhanh như vậy. Chúc mừng, chúc mừng. Đinh Nhạc vội vã khiêm tốn vài câu. Tiểu hữu mời ngồi. Trấn Nguyên Tử tay một dẫn, xin mời Đinh Nhạc ngồi xuống.